Chương 1242, 5 triệu dự bán. Cầu toàn định. Chương 1242, 5 triệu dự bán cầu toàn định một tuần sau đó. Vậy do 14 công ty tạo thành tập đoàn, trải qua dài đến một tuần xào bài sau đó, một lần nữa mà xác định 14 xã trưởng cấp bậc đích nhân vật. Cái này 14 xã trưởng cấp bậc người, đại thể đều là từ bên ngoài thông báo tuyển dụng mà đến, chỉ có một số ít là từ nguyên công ty thuộc hạ bên trong chọn lựa ra. Còn như kia nguyên lai 14 xã trưởng rất đơn giản, có 3 cái phạm vào đủ để cho chính mình đi vào bên trong ngục giam vượt qua tuổi ra tên, cùng ngày liền chạy án. Còn có 7, thì là bởi vì cho vay nặng lãi nợ nần, tham ô đẳng đẳng đồ đạc, hoặc là lẩn trốn, hay hoặc giả là tương đối xui xẻo bị cảnh sát, hoặc là không biết tên nhân sĩ mang đi. Nếu như bị cảnh sát mang đi lời còn tốt, chỉ cần tọa tới mấy năm đến vài chục năm không đợi lao ngục thai hương, có thể đi ra. Còn như này bị không biết tên nhân sĩ mang đi, hoặc hứa mỗ một ngày sẽ ở trên mặt biển lại một lần nữa chứng kiến đối phương thân thể một bộ phận đi. Mà kia 2 cái bị Trương Tường điểm danh lão đầu, một cái thì là bởi vì ở đón xe thời điểm, bị một cái rượu điều khiển tài xế lái xe tải lớn cho trực tiếp nghiền thành thịt nát. Mà một người, thì là bởi vì tin cái gì tà. Giáo cũng là tự. Đốt mà chết còn như người cuối cùng, kia một cái trước hết đi, tự xưng là vì tinh anh người đàn ông trung niên hắn thì là may mắn nhất, cũng là bất hạnh nhất tồn tại. Nhất may mắn chính là, hắn thành công ở một Nga y sau. Tìm được một cái coi tiền như rác người bán, đem chính mình phòng ở con tôm, lập tức liền bán cho đối phương. Sau đó, ở vào lúc ban đêm liền hướng Thái Lan lẩn trốn đi. Không may, đối phương ở Thái Lan thời điểm, lại là bởi vì đắc tội một cái có quyền thế gia hỏa, không chỉ có tiền toàn bộ bị cướp đi, còn bị trực tiếp cắt. Cuối cùng, ở trong tuyệt lộ, trở thành gây ban đầu một nghe được tin tức này thời điểm, Trương Tường sắc mặt phải có dốc quái thì có dốc quái. Phải biết rằng, về đối phương ở phòng họp sau đó sẽ phát sinh kịch tình, hắn chính là không chút nào tham dự ai nhưng là, thật không ngờ, đối phương vẫn là thay đổi thảm như vậy. Bất quá, cái này cũng khó nói, đối với mới có khả năng có thể ở ngây người lâu sau đó, liền thích cái này giọng kha y, khả năng a mà ở cái này hỗn loạn trong một tuần mặt, Trương Tường thì là thành công trong công ty xác định uy tín của mình, để tất cả mọi người không dám có chút cẩn thận nghĩ. Coi như là có cẩn thận nghĩ, cũng không dám biểu lộ ra. Dù sao, Trương Tường một cái đi tới, kia 14 công ty xã trưởng, liền một tên tiếp theo một tên mà bởi vì các loại sự tình mà tiêu thất, hoặc là gặp bất hạnh, ai cũng nhìn ra phương diện này có Trương Tường bóng dáng. Càng chưa nói, ở nơi này 14 công ty trong nhân viên còn lưu truyền, Trương Tường ở xông vào thời điểm, bên trong phòng họp đang ở thảo luận như thế nào bãi miễn Trương Tường hội trưởng chức vị hội nghị. Mà ở sau khi hội nghị kết thúc, cái này 14 công ty xã trưởng liền điên điên, không điên đúng là treo, hoặc là trực tiếp lẩn trốn. Nói chung, chính là không có một cái kết cục tốt là được rồi. Cũng vì vậy, về Trương Tường thân phận, trong công ty có đông đảo phiên bản. Trong đó vài cái truyền lưu rộng nhất đích đồn đại chính là, một cái Trương Tường nhưng thật ra là một cái siêu cấp quan đệ nhị, mới có như vậy phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ bản lĩnh. Mà một người... thì là Trương Tường nhưng thật ra là một cái siêu cấp hắc bang người thừa kế, lúc này đây kia 14 gia xã trưởng tao ngộ, đều là hắn khống chế cùng với chính mình thủ hạ làm. Bằng không, trong này tại sao có thể có nhân chết không rõ ràng đâu, nhìn một cái ngay cả có mờ ám mà người cuối cùng phiên bản thì là có chút ngoại hạng, nói Trương Tường nhưng thật ra là một cái ngoại tinh nhân kia mà, nếu không hắn làm sao sẽ sở hữu nhiều như vậy cao khoa học kỹ thuật. Chế tạo ra rõ ràng cho thấy vượt qua hiện tại khoa học kỹ thuật có thể đạt được tài nghệ điện thoại di động thông minh. Đương nhiên, trong lúc này có về kia 14 xã trưởng phiên bản ở bên trong. Nói Trương Tường đúng y gì theo dựa vào chính mình ngoại tinh nhân có trưởng khống lòng người siêu năng lực, để cái này 14 xã trưởng điên điên, chạy đã chạy được rồi, kia biên thực sự là có uy tín danh dự, có kiểm chứng có theo. Bất quá, những tin đồn này Trương Tường nghe nói sau đó, cũng chỉ là cười cười mà thôi. Dù sao, những thứ này cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, còn không ảnh hưởng được hắn quản lý cái này một công ty năng lực. Hắn quan tâm, là mình mới ra điện thoại di động thông minh tiêu thụ số định mức. Ở điện thoại di động thông minh còn không có đem bán thời điểm, kia đặc định dự bán mức, cũng đã là đạt tới khoảng chừng 5 triệu chỉ là trình độ. Không nên cảm thấy cái này một con số sẽ tiểu, cảm thấy làm mới phát điện thoại di động thông minh ít nhất phải đạt được 1.000 vạn chỉ mới đúng. Thế nhưng, chúng ta cần phải biết đúng, Nghe Hồng nhân số chỉ có một chút mấy trăm triệu nhân khẩu mà thôi. Ở số tiền này điện thoại di động thông minh nhãn hiệu còn không có nổi tiếng, cũng chỉ là mới ra tình trạng phía dưới, có thể đạt được 5 triệu chỉ là dự bán số định mức, cũng đã là siêu cấp giỏi lắm tình huống. Hơn nữa, Trương Tường mặc dù là hao tốn vài tỷ đi mua quảng cáo. Thế nhưng, vài tỷ nhật nguyên tốn hao, tối đa cũng chính là ở cân nhắc ra đài truyền hình Hoàng Kim ngăn hồ sơ thời gian phát hình hơn 10 giây tả hữu quảng cáo, ở một cái nổi tiếng thành phố lớn sân rộng cùng bách hóa trong thương thành thiếp thượng hải báo, thuận tiện làm một cái tuyên truyền, ở dưới Internet gây nên một cái nhiệt nghị mà thôi. Diện tích che phủ, tối đa cũng chính là đạt được 1/3 Nghe Hồng mà thôi. Dù sao, Nghe Hồng đại đa số thành phố công tác cường độ có thể là rất cao. Cũng là có rất nhiều người không phải xem TV, không thích ở trên Internet vô giúp vui, cũng không đi dạo bách hóa thương thành. Hơn nữa, coi như là kiếp trước nóng bỏng nhất nào đó khoản bàn tay to máy móc nhãn hiệu dự bán, cũng chỉ là đạt tới 2 triệu dự bán số lượng NG mà thôi. Đồng thời, cái này 2 triệu dự bán bên trong, khoảng chừng có thể chém đứt tiếp gần một nửa là rất nhiều người dỗi danh tới buồn chán loạn điểm. Sau đó, chém nữa rơi một ít đường người có tâm cơ dùng phần mềm soát, lại ra thượng quan mới là cả mặt mặt đẹp, lại tô son chắt phấn một cái số lượng nói, còn dư lại dự bán ngạch độ có 250.000 cũng đã là rất khá. Cho nên, Trương Tường sở đẩy ra điện thoại di động thông minh có thể có 5 triệu dự bán ngạch độ, đã là cường đại đến nghịch thiên trình độ. Bởi vì, cái này một vài ngạch đã là chế kỷ lục thế giới. Thậm chí còn, vào lúc ban đêm các báo chí cùng TV, đều báo cáo cái này một cái tin tức, cho Trương Tường công ty đánh một cái không góp chết quảng cáo. Mà một vài ngạch, cũng là để Trương Tường cảm nhận được khiếp sợ. Bởi vì, hắn cảm thấy dự bán số lượng NG có thể 2 triệu, cũng đã là thật lợi hại. Hắn thật không ngờ, mới trí năng thời đại đến, dĩ nhiên là điên cuồng như vậy. Vì vậy, vì để cho sản năng có thể đuổi theo kịp tiêu thụ, hắn vẫn không thể không khẩn cấp mà mua sắm mặt khác 3 cái sản xuất tuyến. Bất quá, coi như đúng như vậy, sản xuất tốc độ còn đúng còn kém rất rất xa tiêu thụ tốc độ. Ở vội và dưới sự bất đắc dĩ, Trương Tường chỉ có sử dụng ra thời hạn tranh mua một chiêu này. Sau đó, khẩn cấp mà ở vay tiền một mảng lớn tài chính, tiến hành tắt vong sỉ kỳ mà thu mua hòa hợp gộp. Cũng thua thiệt đúng Trương Tường lấy ra kỹ thuật, hầu như toàn bộ đều là có tương quan sản xuất tuyến, chỉ cần cải tạo một cái là có thể đầu nhập sản xuất. Nếu không, hắn thật vẫn xuất ra một ít hắc khoa học kỹ thuật đến, mới có thể ứng phó được kia điên cuồng tiêu thụ tốc độ cứ như vậy. Ở hao tốn khoảng chừng 2 tuần lễ thời gian sau đó, Trương Tường chỉ có rốt cục miễn cưỡng để sản năng cùng trên tiêu thụ tốc độ. Mà vào lúc này, Trương Tường đã là trở thành một nhà sở hữu tiếp cận 50 công ty tạo thành tập đoàn, tổng giá trị tiếp cận vạn ước công ty hội trưởng tờ S cờ QNZ lư cờ kỳ hệ tờ, mỗi ngày đều có nhiều như vậy chuyện phiền lòng, hôm nay còn muốn càng nằm trương, mời ta ho ho.